Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 93 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, sau khi rời đi, Hạ Nhất Minh lấy tốc độ nhanh nhất tiến về chủ phòng. Khi hắn tới chủ phòng, lúc này mới ngừng lại. Chỉ nghĩ tới khi nãy cùng với lão nhân kia giao thủ một chiêu, tới lúc này tâm trạng của hắn vẫn còn nguyên cảm giác hồi hộp. Mà dù chỉ có một chiêu, nhưng cũng đủ khiến Hạ Nhất Minh cảm nhận được sự khác biệt. Đặc biệt thời khắc đối phương thần kỳ xuất ra cửu hoàn đại đao, không ngờ có thể khiến hắn rơi vào cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải khí thế lúc đó hắn đạt tới cao điểm, hơn nữa trong tay còn cầm đại khảm đao do Bách Linh Bát biến thành, nếu không e rằng hắn sẽ chịu hơn trăm đao mãnh liệt của đối phương chủng kích. Ánh mắt dừng trên đại khảm đao, Hà Nhất Minh không khỏi ớn lạnh. Nếu khi nãy đổi lại là ngũ hành hoàn, e rằng chỉ dựa vào năng lực của hắn, binh khí không bị đánh bay thì cũng là thân thể. Hai tay run lên hồi lâu, Hà Nhất Minh dò xét một hồi mới khẳng định không có ai trong phạm vi xung quanh. Với thực lực tam hoa của hắn lúc này, lại thêm thái độ cẩn thận dò xét, cho dù là tôn giả cấp bậc cũng đừng mơ tưởng có thể qua mắt được hắn. Đặt đại khảm đao trên mặt đất, Hà Nhất Minh lui ra sau vài bước. Sau một hồi biến hóa, Bách Linh Bát đã xuất hiện trước mắt hắn. Bách huynh, ngươi xem thực lực người đó thế nào? Hà Nhất Minh thuận miệng hỏi. Mặc dù hắn hỏi câu này dường như không đầu không cuối, nhưng Bách Linh Bát hoàn toàn hiểu được. Người này thực lực rất mạnh, ngươi tạm thời chưa phải là đối thủ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh phát ra một tia kỳ dị nói. Nếu như với năng lực biến hình của ngươi kết hợp với tam hoa của ta, liệu có thể đánh thắng hay không? Nếu chỉ tính một mình Hạ Nhất Minh, cho dù hắn có sử dụng ngũ hành hoàn, e rằng cũng không dám có suy nghĩ này. Nhưng nếu tính cả Bách Linh Bát lại hoàn toàn khác. Bách Linh Bát suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói. Khả năng thành công là một nửa. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời nổi lên cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Tam hoa càng giả khi chống lại tu đỉnh tôn giả, khả năng thắng lợi đạt 5 phần, e rằng cũng chỉ có hắn mà thôi. Mặc dù được sự trợ giúp của Bách Linh Bát, nhưng đây cũng là một chuyện rất đáng tự hào. Chẳng qua nhìn Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh cũng không khỏi thầm than. Binh khí quả thực cũng thật khó sử dụng à. Đôi tai chợt run lên vài cái, Hạ Nhất Minh kinh ngạc quay đầu lại. Xa xa, một đạo thân ảnh như chớp phóng tới nơi này. Chỉ trong một cái chớp mắt, Kim Chiến Dịch đã vững vàng xuất hiện tại đây. Đầu tiên, Kim Chiến Dịch quan sát lấy Bách Linh Bát, xem người bên cạnh Hạ Nhất Minh là ai. Nhưng gã cũng không quên hỏi. Hạ huynh, ngươi có đuổi được kẻ đó chưa? Không đuổi được. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên phủ nhận. Muốn để theo một vị tụ đỉnh tôn giả, nói đùa sao? Vị này là... Kim Chiến Dịch sau khi quan sát Bách Linh Bát liền hỏi. Vốn lúc đầu, Kim Chiến Dịch không để Bách Linh Bát vào trong mắt. Nhưng càng quan sát lâu, gã càng cảm thấy kinh ngạc. Với thực lực của Kim Chiến Dịch, mà không thể cảm nhận được khí tức trên thân thể đối phương, dường như người kia chỉ như một pho tượng vậy. Bất quá nếu người này đang ở bên cạnh Hạ Nhất Minh, hai người dường như có quan hệ, mà gã cũng không tin Hạ Nhất Minh có nhã hứng mang người già lên núi. Chẳng qua Kim Chiến Dịch cũng không biết rằng Bách Linh Bát quả thực vì Hạ Nhất Minh mà tới. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, Kim huynh, vị này chính là hào bằng hữu của ta, Bách Linh Bát tiên sinh. Bách Linh Bát. Kim Chiến Dịch có chút ngẩn ra, không ngờ còn có cái tên như vậy, thực làm cho người khác ngạc nhiên. Không biết Bách huynh tu luyện công pháp gì? Kim Chiến Dịch đột nhiên ôm quyền nói, có thể ẩn giấu khí tức tới bậc này, tiểu đệ thật sự bái phục. Kim Chiến Dịch nói những lời này, quả thực rất chân thành, không có nửa điểm châm chọc. Hà Nhất Minh trong lòng không khỏi tức cười. Bách Linh Bát đương nhiên không có khí tức sinh mệnh, bất quá cũng không phải bởi tu luyện công pháp nào, mà tự bản thân gã vốn đã như vậy. Bách Linh Bát nhìn qua, đôi mắt bảo thạch khẽ khẽ chớp lên, sau đó nói, ta tu luyện công pháp gọi là khoa học. Khoa học. Kim Chiến Dịch chân mày gắt gao nhíu lại, mà dù gã nghĩ nát óc cũng chưa từng nghe qua công pháp này. Hà Nhất Minh kinh ngạc trợn mắt, có chút khó khăn nhìn Bách Linh Bát. Trong suy nghĩ của hắn, Bách Linh Bát vốn vô cùng cao ngạo. Nếu là trước đây gặp phải vấn đề này, gã tuyệt đối sẽ làm như không nghe không biết. Nhưng lúc này gã chẳng những trả lời, thậm chí còn đưa ra cái gì mà khoa học công pháp. Biến hóa này dù nhỏ, nhưng khiến Hạ Nhất Minh chấn động không thôi. Vô tình, hắn cảm nhận được Bách Linh Bát đã có sự biến hóa nào đó. Chẳng qua, Hạ Nhất Minh cũng không biết, từ sau khi đi cùng hắn ra ngoài, Bách Linh Bát bị mọi chuyện bên ngoài tác động, lại không ngừng sử dụng năng lượng thạch, bởi vậy gã không ngừng biến đổi. Kim Chiến Dịch thở một hơi thật dài nói, Bách Huynh tu luyện công pháp quả thực cao siêu, tiểu đệ kiến thức nông cạn, quả thực lần đầu nghe tới. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, Kim Huynh, công pháp này Bách Huynh tập hợp công pháp trăm nhà sáng tạo ra. Trong thiên hạ cũng chỉ có một mình hắn mới có thể tu luyện. Người chưa bao giờ nghe thấy cũng không có gì lạ. Kim Chiến Dịch lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu là công pháp do người ta mới sáng tạo ra, như vậy có là công pháp đứng đầu thiên hạ, gã đương nhiên có khả năng không biết. Đôi mắt chợt sáng lên, Kim Chiến Dịch cất cao giọng nói, Bách Huynh, tiểu đệ đối với công pháp của Huynh vô cùng ngưỡng mộ, xin Bách Huynh không ngại chỉ giáo. Bất luận động tác hay dáng vẻ của Kim Chiến Dịch đều vô cùng thành khẩn. Mà trên thực tế quả thật như vậy. Đây là lần đầu tiên gã nghe tới công pháp này, nên càng không thể kìm nén được. Hạ Nhất Minh nhíu mày, người này đúng thật là, chỉ cần không phải là cường giả cấp bậc tôn giả, vừa nghe tới công pháp kỳ dị đã liều mạng khiêu chiến. Quả thực điều này đối với võ đạo của gã là chuyện tốt, nhưng người bị gã khiêu chiến thật không biết nên làm thế nào. Nhưng sau khi Kim Chiến Dịch nói những lời này, Bách Linh Bát lại như không nghe thấy, ngay cả đầu cũng không quay lại, càng đừng nói tới mở miệng trả lời. Kim Chiến Dịch chần chừ trong giây lát, đây là lần đầu tiên gã gặp phải tình huống như vậy. Mặc dù trong Đại Thân Quốc cũng từng có người từ chối khiêu chiến của gã, nhưng chí ít cũng có một lý do thuyết phục. Nhưng hôm nay, Bách Linh Bát ngay cả một từ cũng không nói, lại không thèm quay đầu lại. Người thất lễ như vậy, quả thực lần đầu Kim Chiến Dịch gặp phải. Ho nhẹ một tiếng, Kim Chiến Dịch âm lượng tăng thêm vài phần nói, các hạ tập hợp công pháp trăm nhà, một mình một đường, tự tạo ra công pháp mới lạ, tiểu đệ khâm phục không ngớt. Hôm nay tiểu đệ xin thỉnh giáo, xin không tiếc mà chỉ giáo. Bách Linh Bát tinh thần như đang ở nơi nào, ngay cả mi mắt cũng không chớp một cái, phảng phất như đột nhiên bị câm điếc. Thái độ này chứng tỏ không để Kim Chiến Dịch trong mắt. Kim Chiến Dịch sắc mặt dần xám lại. Từ khi gã võ đạo đại thành ngưng tụ được tam hoa, đi khắp thiên hạ, cho dù là tôn giả cấp bậc nhìn vào Linh Tiêu Bảo Điện sau lưng gã cũng đối xử vài phần ôn hòa. Mặc dù điều này không làm Kim Chiến Dịch sinh ra cuồng ngạo, nhưng Bách Linh Bát một chút thể diện cũng không cấp cho gã. Điều này quả thực lần đầu tiên gặp phải, bởi thế Kim Chiến Dịch không tránh khỏi có chút tức giận trong lòng. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười, hắn bước từng bước lên che khuất Bách Linh Bát khỏi tầm mắt Kim Chiến Dịch, nhẹ giọng nói, Kim Huynh, Bách Huynh trước nay vẫn ở nơi thâm sơn, không quen tiếp xúc với người ngoài, bởi vậy mới ở cạnh ta. Hạ Nhất Minh chỉ vào mình, chớp mắt nói. Kim Chiến Dịch về mặt lúc này mới như hiểu ra, sợ rằng cũng chỉ trong hoàn cảnh như vậy mới có thể xuất hiện người không biết lễ nghi như thế. Gã khẽ lắc đầu, mặc dù trong lòng còn có một chút nghi ngờ. Ví dụ như người này trong hoàn cảnh đó sao có thể tập hợp công pháp trăm nhà, nhưng nghĩ tới thái độ của Bách Linh Bát, gã liền bỏ qua ý định dò hỏi. Nói chuyện mất hứng như vậy chỉ nên gặp phải một lần, không nên tiếp tục chuốc lấy xui xẻo. Hạ Huỳnh, hai kẻ chúng ta đuổi theo thân thủ rất mạnh, không phải chuyện đùa. Ngươi trước giờ đã từng gặp qua chưa? Kim Chiến Dịch lại tiếp tục vấn đề khi nãy, nghiêm túc hỏi. Hạ Nhất Minh về mặt nghiêm nghị nói, chưa từng gặp qua. Bất quá với kiến thức của Kim Huỳnh, chẳng lẽ không biết sao? Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng nói, nếu ta đoán không lầm, hai người này... Vừa nói tới đây, hắn chỉ lên chủ phong, âm thanh chợt nhỏ lại. Hẳn là các vị tôn giả trên đó. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ đổi, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên không ai là kẻ ngốc, Kim Chiến Dịch đoán không sai. Có thể đạt tới trình độ như vậy, hơn nữa có thể bình thường tới đây, sợ rằng cũng chỉ có những tôn giả đại nhân mà thôi. Kim Huỳnh, bọn họ vì sao muốn chúng ta đuổi theo? Hạ Nhất Minh thử thăm dò. Kim Chiến Dịch lắc đầu nói, Hạ Huỳnh, có một vài việc ta muốn khuyên Huỳnh. Kim Huỳnh cứ nói, những lão quái vật kia sống rất lâu rồi, có trời mới biết được bọn họ tại sao làm vậy. Có lẽ là do tâm tình không tốt, muốn chúng ta rượt đuổi một chút thôi. Kim Chiến Dịch thở dài nói, dựa theo kinh nghiệm trước đây của ta, nếu gặp phải chuyện không thể tránh được này, tốt nhất là bỏ mặc. Gặp lạ không lạ, sự lạ tất thường, chính là đạo lý này. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi, rốt cuộc cười khổ một tiếng, ngón tay cái dựng lên nói: Kim huynh cao kiến, tiểu đệ bội phục. Nhưng trong đầu hắn không khỏi xuất hiện suy nghĩ, người này lớn lên trong hoàn cảnh thế nào vậy? Giới chủ Phong từ biệt Kim Chiến Dịch, Hà Nhất Minh cùng Bách Linh Bát âm thầm trở lại nơi ở của hai người. Những trạm gác dọc đường về cơ bản là có như không, bởi không có khả năng phát hiện ra hành tung của bọn họ. Sau khi trò chuyện, Hà Nhất Minh đột nhiên phát hiện, vị đệ nhất nhân dưới tôn giả từ đại thân quốc xa xôi kia dường như cũng không phải khó giao tiếp. Người này nhìn qua vô cùng cao ngạo, nhưng bất quá chỉ là biểu hiện mà thôi. Nếu thật sự nhận được sự tán thưởng mà trở thành bằng hữu của gã, chắc chắn sẽ phát hiện gã không giống biểu hiện bên ngoài. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, hắn thà đồng ý bàn luận với Kim Chiến Dịch cũng không muốn cùng Chu Đại Thiên giao thiệp. Đây là cảm giác thuần túy, không bởi bất cứ nguyên do nào. Đôi khi nhìn người khác thuận mắt hoặc không thuận mắt, thuần túy chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Sau khi về tới, đã thấy Vu Kinh Lôi sớm chờ ở đây từ lâu. Sau khi thấy được Hạ Nhất Minh, Vu Kinh Lôi lập tức hỏi qua một chút. Biết được hai người Hạ Nhất Minh cũng không đuổi được gã thần bí kia, lão cũng không tỏ thái độ gì, dường như với việc này cũng không lấy làm lạ. Hơn nữa qua vẻ mặt còn cảm nhận được, lão cũng chẳng vì chuyện này mà suy nghĩ. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, xem ra ngay cả Vu Kinh Lôi trong lòng cũng đoán được, kẻ dẫn dắt bọn họ ra ngoài chính là Thiên Chỉ Chủ Mạch Tôn Giả. Sau khi hai người Hạ Nhất Minh rời đi, Vu Kinh Lôi cùng Trương Trọng Cẩn thương lượng. Kết quả cuối cùng là Trương Trọng Cẩn đáp ứng điều kiện của Hạ Nhất Minh, nhưng lại có thêm một yêu cầu, chính là luyện dược sư của Linh Tiêu Bảo Điện mở lò luyện chế, xin hắn đứng bên quan sát. Hạ Nhất Minh biết đây chính là biểu hiện thành ý của đối phương, lấy lý do là quan sát, nhưng thực ra là giám sát quá trình luyện chế. Dù sao nhiều dược vật chân quý như vậy, cho dù là Linh Tiêu Bảo Điện muốn sử dụng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một khi luyện đan thất bại, đối với Hạ Nhất Minh cũng khó mở miệng, không bằng để hắn đứng bên quan sát, cho dù không thành công cũng chỉ biết đổ cho ý trời mà thôi. Nghe được yêu cầu này, Hạ Nhất Minh cũng có chút động tâm. Những tiên thiên cường giả mà hắn gặp, ngoài Triệu Lộc Chánh Nghi và Tiến Giai, không ai không có kinh nghiệm đi đây đi đó trong thiên hạ, mà dường như tất cả đều đã từng đi tới phương Đông Đại Thân Quốc kia. Đại Thân Đế Quốc cùng đại môn phái Linh Tiêu Bảo Điện đối với mọi người mà nói giống như lực hấp dẫn chí mạng đối với tất cả những ai tu luyện võ đạo. Vô Kinh Lôi nghiêm mặt nói: Hạ trưởng lão, tu luyện võ đạo nếu như chỉ biết quan khổ tu, thành tựu sau này sẽ chỉ có hạn. Lịch đại tiền bối Hoành Sơn Nhất Mạch chúng ta nếu đã tấn giai tiên thèn đều đi đây đi đó, ít nhất 10-20 năm, nhiều nhất thì một giáp, thậm chí cả ngay cả 100 năm cũng đã từng có. Bởi vậy lão phu đề nghị người nên ra ngoài xem nhiều một chút, có lẽ trên con đường võ đạo tu luyện sẽ gặp được cơ duyên nào đó. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, bất quá hắn vừa mở miệng lại bỗng nhiên lắc đầu. Vu Kinh Lôi lấy làm kỳ lạ hỏi: Hạ trưởng lão, ngươi có điều gì e ngại sao? Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng nói: Vô trưởng lão, ta không thể bỏ mặc Hạ gia chăng? Hơn nữa gia gia cũng bảo gia tuổi đã cao, nếu ta rời đi chỉ sợ sẽ không còn dịp gặp lại. Vu Kinh Lôi khẽ run lên, ánh mắt gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh. Lúc này lão mới nhớ tới Hạ Nhất Minh so với những người khác có điểm khác biệt. Chưa đầy 20 tuổi đã là cao thủ cảnh giới tam hoa, lịch sử từ xưa tới nay e rằng cũng là độc nhất vô nhị. Nếu những người khác tu luyện tới cảnh giới này, cơ bản đều đã trở thành những bậc trưởng bối, nhưng Hạ Nhất Minh còn có một Hạ gia trang với phụ mẫu huynh đệ cần quan tâm. Thở dài một hơi, Vô Kinh Lôi cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Chuyện như vậy, quyền quyết định cuối cùng cũng chỉ là bản thân Hạ Nhất Minh mà thôi. Lời nói của những người khác nhiều nhất chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Ngày thứ hai, Thiên Chỉ Đại Bỉ tiếp tục được tiến hành. Vô Kinh Lôi mang tới nơi này không ít đệ tử dưới 50 tuổi chưa phục dụng kim đan. Vì để rèn luyện cho lớp đệ tử kế cận, lão thậm chí còn mang theo vài đệ tử tuổi chừng 30 mới đạt tới bát tầng nội kình tham gia thi đấu. Trong số những đệ tử tinh anh, những người này không nghi ngờ là thực lực yếu nhất, đại đa số trận đầu tiên đã bị loại. Bất quá trên thực tế cũng chưa ai dám tin tưởng bọn họ có thể chiến thắng. Bởi vậy để bọn họ cảm nhận được một chút không khí, cũng có thêm một chút kinh nghiệm giao đấu cùng với cường giả ở các phân mạch khác. Đó cũng đã là thu hoạch lớn nhất của bọn họ tại đây. Có lẽ 10 năm sau, khi bọn họ trở thành chủ lực của Hoành Sơn Nhất Mạch, những kinh nghiệm này sẽ trợ giúp rất lớn đối với bọn họ. ngày thứ hai diễn ra bình thường, có 6 gã đệ tử của Hoành Sơn nhất mạch giành được thắng lợi. Trên chẳng thi đấu, người tham gia thi đấu thì cũng không nhiều, nhưng những người đang quan sát cuộc chiến ngược lại muốn tham gia nhiều gấp mấy lần. Đó là những đệ tử của chủ mạch cùng với hơn 100 khách nhân từ Đại Thân Quốc. Bọn họ hai ngày đối với thực lực của các đơn mạch cũng hết sức tò mò. Bởi thế, luôn quan sát từng trận đấu để so sánh với sở học của mình. Mà các đệ tử của đơn mạch đều dồn toàn bộ tinh lực cho các trận đấu. Bọn họ đều hy vọng có thể đứng vào hàng ngũ thập cường. Tinh thần của bọn họ trước khi tới thiên chỉ đã được củng cố vững vàng. Bởi vậy tất cả mọi thứ xung quanh không chút nào ảnh hưởng tới họ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Sau ngày đại bỉ thứ tư, vẻ mặt của các trưởng lão Hoành Sơn nhất mạch có vẻ không được tốt cho lắm. Ngoại trừ Sa Văn Quân ra, còn lại đều đã bị loại. Trong đó có hai trận đối thủ chỉ sàn sàn nhau, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên cả hai trận đều thất bại. Điều này đối với Hoành Sơn nhất mạch tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Cũng may hai ngày kế tiếp, Sa Văn Quân vẫn vững vàng như trước. Bằng thổ hệ công pháp chậm ổn phòng thủ, cùng kim hệ công pháp sắc bén tấn công, gã vẫn như thường chiến thắng các đối thủ cường đại. Đám người Vô Kinh Lôi vì để hắn an tâm tu dưỡng đã cố ý sắp đặt cho gã nguyên một đỉnh viện để sử dụng. Có thể hưởng đãi ngộ này, trong đám người Hoành Sơn nhất mạch cũng chỉ có đám tiên thiên trưởng lão cùng với Bách Linh Bát mà thôi. Buổi chiều ngày thứ sáu, Hạ Nhất Minh lắng tai nghe. Từ trong đỉnh viện của Sa Văn Quân không ngừng truyền ra âm thanh binh khí xé gió. Với tu vi của Hạ Nhất Minh, dĩ nhiên nghe được trong âm thanh này, tâm trạng Sa Văn Quân tuyệt đối không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của gã. Cả Hoành Sơn nhất mạch đều đặt hy vọng trên người Sa Văn Quân, trừ khi gặp phải đối thủ thực lực siêu cường. Nếu không, sao gã có thể khẩn trương tới vậy? Lúc bình thường vốn không biểu hiện ra ngoài, nhưng trước đêm quyết đấu, gã dường như cũng có chút bàng hoàng. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh nghĩ tới chính mình trước đây. Trước khi gặp được kỳ ngộ tại đáy hồ, chính mình bị vây hãm trong ngũ tầng nội kình, lẽ nào không phải thế kia? Hắn than nhẹ một tiếng, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trong đỉnh viện của Sa Văn Quân. Lúc này, Sa Văn Quân trong tay cầm một trường kiếm. Hoa kiếm bay bay vô cùng đẹp mắt, nhưng đặt trong mắt Hạ Nhất Minh dĩ nhiên sơ hở khắp nơi, không có chút giá trị. Hạ trưởng lão, Sa Văn Quân đang múa kiếm, đột nhiên thấy được Hạ Nhất Minh, vội khom lưng hành lễ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, Sa Văn Quân, ngươi không phải sở trường quyền cước sao? Vì sao đêm nay lại luyện kiếm? Sa Văn Quân cười khổ một tiếng nói, Hạ trưởng lão, đệ tử ngày mai gặp phải đối thủ thiên về sử dụng binh khí. Cho dù đệ tử sử dụng lựa chọn quyền cước, hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn binh khí. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, các ngươi lựa chọn không giống nhau, có thể rút thăm quyết định. Chẳng lẽ lựa chọn ngẫu nhiên một binh khí cũng không được? Sa Văn Quân cười khổ như trước nói, đệ tử cũng chẳng biết, chẳng qua trong lòng có chút lo lắng. Sau khi gặp được Hạ Nhất Minh, Sa Văn Quân ngược lại càng thêm lo lắng. Từ biểu hiện của gã lúc này, quả thực chính là không đủ tự tin. Ngày mai rút thăm, đừng nói là sử dụng binh khí ngẫu nhiên, cho dù là so tài quyền cước, với tâm trạng của gã, chỉ sợ cũng khó giành được thắng lợi. Dưới tình huống thực lực không phân cao thấp, lòng tin của bản thân thật sự là vô cùng quan trọng. Hạ Nhất Minh mặc dù tuổi không lớn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, dĩ nhiên là với điều này đã hiểu rất rõ. Trầm ngâm trong chốc lát, Hạ Nhất Minh lại cảm nhận được tâm trạng của Sa Văn Quân cũng giống như hắn ngày trước. Đặc biệt là tâm lý tính toán thiệt hơn lại càng không có chút khác biệt. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng nói, Sa Văn Quân, ta có một biện pháp giúp ngươi ngày mai tất thắng, ngươi có muốn thử không? Sa Văn Quân đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt gá đầy vẻ vui mừng cùng kinh ngạc. Lúc này, tất cả hy vọng của Hoành Sơn nhất mạch đều đặt trên người, khiến gá có cảm giác sụp đổ tới nơi. Đột nhiên nghe được những lời này của Hạ Nhất Minh, gá đương nhiên rất vui mừng. Xin Hạ trưởng lão chỉ bảo. Khi giao thủ, ngươi không ngại lựa chọn sử dụng binh khí cho ta. Sa Văn Quân há miệng cứng lưỡi hỏi lâu, sau đó nói, Hạ trưởng lão, ngài muốn đệ tử chủ động lựa chọn binh khí thi đấu sao? Không sai, Hạ Nhất Minh không chút đắn đo nói. Sa Văn Quân chần chừ hỏi lâu, trong lòng gã tràn ngập nghi vấn. Nếu gã không phải biết rõ lai lịch của Hạ Nhất Minh, e rằng đã sớm cho hắn là thuyết khách của đối phương. Hạ trưởng lão, đệ tử mặc dù bất tài nhưng cũng tự biết mình. Nếu sử dụng tay không, thành công nắm chắc năm thành. Nhưng nếu sử dụng binh khí, e rằng đệ tử chưa phải là đối thủ của hắn. Sa Văn Quân rốt cuộc cũng hoàn toàn bình tĩnh, cung kính nói. Hạ Nhất Minh vung tay áo, cười nói, ta bảo ngươi lựa chọn binh khí, dĩ nhiên là sớm đã có tính tới điều đó. Dứt lời, thân thể hắn khẽ động, nhất thời nhảy ra khỏi đình viện. Sau một lát khi trở lại, trong tay hắn đã cầm theo một binh khí Sa Văn Quân vô cùng quen thuộc. Nhìn thứ binh khí kinh khủng này, vẻ mặt Sa Văn Quân vô cùng cổ quái. Chỉ sợ gã nghĩ nát óc cũng không biết được vì sao Hạ Nhất Minh lại lấy ra binh khí này. Hạ trưởng lão, binh khí này mặc dù lợi hại nhưng không thích hợp với đệ tử. Sa Văn Quân thật thà nói, nếu đệ tử sử dụng, e rằng ngay cả một thành uy lực cũng không thể phát huy được. Hạ Nhất Minh thần bí cười nói, Sa Văn Quân, ngươi đem binh khí này lên đài, phải nhớ kỹ một câu, ta khẳng định ngươi sẽ thắng. Sa Văn Quân hoài nghi nói, xin trưởng lão cứ nói. Đi theo cảm giác đi. Sau 7 ngày, Đại Bỉ cuối cùng cũng đã gần tới ngày kết thúc. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, Thiên Chỉ Chùa Mạch quả thực không hổ danh là đệ nhất thế lực tại Tây Bắc này. Mặc dù trong Tây Bắc Tam Đại Cường Quốc chỉ có Đổ Phiên Quốc là có liên quan tới Thiên Chỉ Sơn, hai quốc gia còn lại cũng không có dính dáng tới. Nhưng trên thực tế, hai cường quốc này cho tới giờ cũng chưa từng dám trái lệnh phát ra từ Thiên Chỉ Chùa Mạch. So ra, Đổ Phiên Quốc còn thoải mái hơn rất nhiều. Trong cả vùng Tây Bắc này, Thiên Chỉ phân mạch có hơn 100, tuy không có khả năng mỗi phân nhánh đều có một vị nhất đường thiên cường giả tọa chấn, nhưng một hai tiên thiên cường giả vẫn phải có. Mà cứ 10 năm lại tổ chức khai sơn đại bỉ một lần, số người tham gia đều là những hậu bối đứng đầu các phân mạch. Bọn họ đều vì 10 khỏa tiên thiên kim đan mà cố gắng. Hoành Sơn nhất mạch mặc dù có Vu Kinh Lôi đạt tới nhất đường thiên cảnh giới, nhưng trong đại bỉ này cũng chẳng có chút tác dụng nào. Cho dù lão có ở trên đài nhìn rách con mắt cũng chẳng ai để ý. Đồng thời sau khi phân mạch nào đó đạt được kim đan, bất cứ ai cũng không được có chú ý với khỏa kim đan đó. Nếu có người dám làm trái điều này, Thiên Chỉ Chủ Mạch thậm chí sẽ mời tôn giả ra chủ trì công đạo. Mấy ngàn năm qua, những kẻ hy vọng cướp đoạt kim đan của các phân mạch đều chưa từng có kết quả tốt. Cho dù bọn chúng có che đi khuôn mặt, nhưng dưới sự truy tung toàn lực của Thiên Chỉ Sơn, kết quả nhận được thật vô cùng bi thảm. Nghe nói ngàn năm trước, thậm chí có tôn giả tại một phân mạch dính dáng tới điều này cũng bị Chủ Mạch không chút nương tay chém chết tại trận. Thủ đoạn ác liệt như vậy, quả thực đủ thấy đại bỉ của Thiên Chỉ Chủ Mạch vô cùng công bằng. Từ sau lần đó, cũng không còn ai dám có ý với kim đan của các phân mạch nữa. Hoành Sơn nhất mạch trước đây vận khí không tốt, suốt 70 năm nay trải qua 7 lần đại bỉ, nhưng chưa từng thu được một khỏa kim đan nào. Ngay cả Lộc Chánh Nghi cũng đã từng tham gia một lần, nhưng tại trận đánh cuối cùng bị thua, do đó đành xếp ngoài đội ngũ thập cường. Thật ra thực lực của hắn lúc đó cũng có thể đứng trong thập cường, chẳng qua vận khí không tốt, trận cuối cùng đụng ngay phải đệ nhất cao thủ trong hạng đệ tử hậu thiên của các phân mạch. Vận khí như vậy, cho dù là Vô Kinh Lôi cũng chẳng có biện pháp gì. Bởi thế, muốn tiến vào thập cường, trừ thực lực mạnh mẽ ra, may mắn cũng không thể thiếu. Cho dù là thực lực mạnh mẽ tới đâu, nhưng ngay trận đầu đã ngẫu nhiên gặp phải cao thủ mạnh mẽ hơn một chút, như vậy cho dù muốn tiến nhập vào thập cường cũng không có khả năng. Bất quá, Hoành Sơn nhất mạch năm nay khá may mắn, mặc dù toàn bộ các đệ tử đều bị loại, nhưng vẫn còn sót lại Sa Văn Quân. Ngày đại bỉ cuối cùng này chính là 10 trận đấu cuối cùng. Tổng cộng 20 đệ tử của các phân mạch có mặt trong vòng cuối cùng này, thắng làm vua, thua làm giặc. Người thắng có thể đạt được một khỏa tiên thiên kim đan, kẻ thua thì tay trắng. Tuy có thể tiến vào tàng thư các của Thiên Chỉ Sơn, nhưng phần thưởng đó sao có thể so sánh với một khỏa tiên thiên kim đan. Dưới đài cao, 20 gã đệ tử nghiêm trang đứng đó. Trong những người này có hai vị nữ tử nhưng đã trung tuổi. Mà dù phong vận vẫn còn, nhưng dưới trường hợp này căn bản sẽ không có người thương hoa tiếc ngọc. Nhìn 20 người nghiêm trang đứng thẳng người, trang phục khác nhau, Vũ Kinh Lôi chua xót nói, Chu huynh, Đồ Phiên nhất mạch còn là nhân tài đông đúc, không ngờ tới vòng này vẫn còn 5 người. Nếu toàn bộ đều thắng lợi, e rằng 10 khỏa kim đan có được phân nửa rơi vào tay Đồ Phiên nhất mạch rồi. Chu Đại Thiên cười ha hả nói, Vô huynh nói đùa, những khỏa kim đan đó dễ có vậy sao? Chỉ cần bọn họ 5 người không thất bại hết, có một người tiến vào thập cường, lão phu cũng mãn nguyện lắm rồi. Nói tới đây, lão dừng lại một chút, cười khổ nói, trận cuối này không ngờ Đồ Phiên nhất mạch chúng ta lại gặp phải Hoành Sơn các người, thật là. Lão thở dài một hơi, vẻ mặt không tốt. Vô Kinh Lôi vẻ mặt cũng không tốt lắm. Sa Văn Quân một mạch tiến thẳng, không ngờ trận cuối cùng lại gặp phải hổ. Đối thủ của gã là hậu thiên cường giả tại Đồ Phiên quốc. Người này đã 48 tuổi, một thân hỏa hệ nội kình đã đạt tới thập tầng trung giai. Từ những trận chiến trước đó, có thể thấy người này kinh nghiệm phong phú, ra tay độc ác dị thường, tuyệt đối là một trong những người đứng đầu hậu thiên cường giả. Gặp phải người này, ngay cả đám người Vu Kinh Lôi cũng không dám tin tưởng nhiều vào Sa Văn Quân. Trên đài cao, Ngạ Văn Bân âm thanh vang vọng. Các vị, hôm nay là ngày đại bỉ cuối cùng. Các vị còn bệnh lãnh gì đừng nên cất giấu. Hôm nay là cơ hội cuối cùng. Nói như vậy, hẳn các vị đã rõ. Lão vung tay lên nói. Bắt đầu. Đám phía dưới đều nhất loạt hướng đài cao không người một cái, sau đó bước vào vòng tròn màu trắng riêng biệt. Ánh mắt của đám người Hoành Sơn Nhất Mạch dĩ nhiên đặt vào người Sa Văn Quân. Sa Văn Quân là một hán tử chừng 40 tuổi, vóc người vững chắc như tùng, nhưng biểu hiện bên ngoài giống như một gã danh sĩ nhiều hơn một vị tu luyện giả. Đối mặt với gã là một vị nam tử cường tráng, vẻ mặt khôi ngô nhưng đầy sát khí. Mặc dù nơi này chỉ là luận bàn võ công, không phải sinh tử đấu, nhưng không có khả năng nương tay với đối phương. Có thể đứng ở đây, nhiều ít cũng đã từng đả thương không ít. Sa Văn Quân ôm quyển nói, tại hạ Hoành Sơn Sa Văn Quân, bái kiến sư huynh. Người nọ cũng chắp tay nói, đồ phiên Lâm Bách Ngao, bái kiến sư huynh. Sa Văn Quân mỉm cười nói, Lâm sư huynh, trận này không biết huynh định sử dụng binh khí gì, hay lấy quyền cước phân định thắng thua. Lâm Bách Ngao suy nghĩ trong giây lát nói, Lâm mỗ có thói quen sử dụng binh khí phân thắng bại, nếu Sa sư huynh không phản đối, chúng ta sẽ sử dụng binh khí. Sa Văn Quân nhướng mày nói, nếu ý Lâm sư huynh như vậy, tiểu đệ dĩ nhiên sẽ chấp nhận. Trên đài cao, đám người Vu Kinh Lôi đều nhăn mặt. Trong đại bỉ, đúng là hai bên có thể thương lượng sử dụng binh khí hay quyền cước, nếu không chấp nhận thì có thể rút thăm. Những trận đấu trước, bất luận là ai cũng thấy Sa Văn Quân am hiểu quyền cước, còn Lâm Bách Ngao thiên về binh khí. Trước trận đấu hôm nay, đám người Vu Kinh Lôi đều căn dặn Sa Văn Quân, bất luận thế nào cũng phải kiên trì sử dụng quyền cước tỉ thí. Nếu như vận khí không tốt, bắt phải lát thăm sử dụng binh khí, đó là trời già thêm một lần ngoảnh mặt với Hoành Sơn Nhất Mạch. Nhưng bọn họ nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Sa Văn Quân không ngờ chủ động đưa ra ý kiến lựa chọn binh khí, điều này chẳng phải tìm chết sao? Hai mắt Chu Đại Thiên sáng ngời, lão nhìn vẻ mặt khiếp sợ của đám người Vu Kinh Lôi, trong lòng thầm mừng rỡ. Mặc dù không biết các đệ tử của Hoành Sơn vì sao lại lựa chọn như vậy, nhưng chuyện này quả thực lão ước còn chẳng được. Nhưng khi ánh mắt Chu Đại Thiên bắt gặp vẻ mỉm cười của Hạ Nhất Minh, trong lòng lão không khỏi rúng động. Hạ Nhất Minh vẻ mặt tươi cười, mặc dù bình thường hắn vẫn như thế, nhưng lúc này nụ cười như mang thêm thâm ý sâu sắc. Nhất thời Chu Đại Thiên trong lòng nảy sinh tính toán. Đột nhiên lão nghe được âm thanh kinh hô không ngừng truyền tới, trong lòng căng thẳng nhìn lại. Hai tròng mắt lão liên tục chớp động, dường như muốn đem sự việc trước mắt rũ bỏ. Sa Văn Quân sau khi đáp ứng sử dụng binh khí quyết đấu cũng không lập tức lấy binh khí ra. Gã lập tức xin vị tiên thiên cường giả giám sát bên ngoài cho đi lấy vũ khí. Người này do dự một chút, biết Sa Văn Quân là đệ tử Hoành Sơn Nhất Mạch, dĩ nhiên không dám gây khó dễ, lập tức cho phép gã mau chóng đi lấy binh khí. Sa Văn Quân quả thực rất nhanh đã trở lại, nhưng khi mọi người thấy được binh khí của gã, nhất thời con mắt như muốn rớt ra. Ngay sau đó âm thanh kinh hô vang vọng toàn trường. Sa Văn Quân cùng Lâm Bách Ngao tỉ thí vốn không phải là trận đấu được chú ý, nhưng khi trên tay Sa Văn Quân là đại đao kinh khủng dài 4 thước kia, cơ hồ gã lập tức trở thành mục tiêu bàn tán của tất cả mọi người. Đám người Vu Kinh Lôi nhìn thấy bảo đao này lại càng trợn mắt cứng lưỡi. Bọn họ kinh ngạc quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh bên cạnh. Vẻ mặt hắn lúc này cũng không chút biểu hiện, dường như đã sớm đoán được. Hạ trưởng lão, người tặng đại khảm đao cho Sa Văn Quân sao? Vu Kinh Lôi nhẹ giọng hỏi. Lão đột nhiên nhớ ra Hạ Nhất Minh đã có ngũ hành hoàn, bởi thế nếu có thể đem binh khí tặng đi cũng chẳng có gì lạ. Bất quá khiến lão hoài nghi chính là Sa Văn Quân cũng không phải là người có sức mạnh, vì sao lại tặng đại khảm đao cho gã? Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, Vu trưởng lão nói đùa, đại khảm đao là sinh mệnh của ta, sao có thể tặng cho người khác chứ? Vu Kinh Lôi giật mình chỉ vào đại khảm đao trong tay Sa Văn Quân nói, trên tay hắn là vật gì kia? Đương nhiên là đại khảm đao. Hạ Nhất Minh tùy ý nói, đại khảm đao này ta cho hắn mượn, sau khi chiến thắng hắn sẽ trả lại. Đám người Vu Kinh Lôi sắc mặt khẽ biến, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Đại khảm đao uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng trong trường hợp này liều lĩnh sử dụng binh khí không phù hợp mới thực sự là chuyện nguy hiểm. Huống hồ với thực lực của Sa Văn Quân, muốn phát ra uy lực cường đại của đại khảm đao e rằng chỉ là mộng tưởng. Vu Kinh Lôi, Dược Đạo Nhân cùng với Hy Thần nhìn nhau, ba người bọn họ vẻ mặt vô cùng uể oải. Vốn nghĩ tới hy vọng dùng quyền cước mà chiến thắng, nhưng bây giờ e rằng sẽ thua không thể nghi ngờ. Bọn họ trong lòng nhất thời buồn bực không thôi. Nếu không phải chuyện này do Hạ Nhất Minh xúi giục, e rằng bọn họ đã sớm phát tiết rồi. Lúc này, dưới đài âm thanh bàn luận càng lúc càng lớn, mà trên đài cao, ánh mắt mọi người cũng hết sức tập trung tại đó. Lúc này, Lâm Bách Ngao trợn mắt cứng lưỡi, nhìn đệ khảm đao được Sa Văn Quân mang vào vòng tròn. Hắn cảm thấy hai mắt mình có vấn đề, hoặc là nhất định đối phương có vấn đề. Đối với đối thủ trước mặt, hắn đã từng nghiên cứu rõ ràng, thậm chí còn tự mình quan sát trận đấu trước đó của Sa Văn Quân. Cuối cùng kết luận đưa ra là Sa Văn Quân có thiên phú về quyền cước, bởi vậy công phu quyền cước của gã nếu thi triển ra uy lực rất lớn, chỉ sợ so với Lâm Bách Ngao hắn cũng không thua kém. Nếu hai người bằng công phu quyền cước giao đấu, như vậy kẻ thất bại cũng chỉ có thể đổ tại không may mà thôi. Nhưng trên phương diện binh khí, Sa Văn Quân rõ ràng kém hơn Lâm Bách Ngao hắn rất nhiều. Hơn nữa binh khí ở trận đấu trước gã đã sử dụng là một thanh kiếm sáng loáng, không biết vì sao hôm nay lại đem bảo đao kinh khủng dài tới 4 thước này. Khe liếm đôi môi khô cứng, Lâm Bách Ngao trầm giọng hỏi: Sa sư huynh, đây là binh khí tùy thân của ngươi sao? Sa Văn Quân cười ha hả nói: Lâm sư huynh, đây có phải là binh khí của ta không cũng không quan trọng, nếu ta đã đem nó đi ra, dĩ nhiên là muốn sử dụng nó, xin sư huynh thả hạ thủ lưu tình. Biểu hiện của Sa Văn Quân giống như đã tính từ trước, nhưng trong lòng thật ra cũng đang rất lo lắng. Những điều đêm trước Hạ trưởng lão đã nói lúc này đều quanh quẩn bên tai gã. Đi theo cảm giác đi. Nhưng vấn đề là lần đầu tiên Sa Văn Quân sử dụng binh khí dài, ngay cả việc quan này vội vã học mấy chiêu thức dành cho trưởng binh, nhưng lẽ nào hắn có thể đi theo cảm giác chứ? Nếu như không phải trong lòng gã tồn tại loại tín nhiệm gần như mù quáng với Hạ Nhất Minh, chỉ cần những lời hắn nói ra đối với gã đều là sự thực, gã cũng không có khả năng đem gã đại gia hòa này lên đài. Lâm Bách Ngao sắc mặt khẽ biến, hắn đột nhiên cảm nhận được sự phẫn nộ trào lên. Nhìn thể trạng Sa Văn Quân, vô luận thế nào cũng không giống người sử dụng binh khí kinh người kia. Hơn nữa trước đó, Sa Văn Quân sử dụng khoái kiếm, càng khiến Lâm Bách Ngao cho rằng binh khí của gã vốn là trường kiếm. Trong thời khắc quan trọng này lại lấy ra bảo đao kinh khủng này, chẳng phải là trêu chọc hắn sao? Nhìn ra điều này, vẻ mặt Lâm Bách Ngao dần tái xanh lại. Hắn tức giận hừ một tiếng nói: Tốt, nếu Sa huynh có ý như vậy, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Bách Ngao vung tay, từ đám đông chạy ra một người đem theo đôi lưu tinh chỉ cực lớn. Đôi lưu tinh chỉ này vốn làm từ cương thiết, hai cây chỉ mỗi cây phải vài người bình thường mới có thể nhấc lên, sức nặng của cả hai chừng hơn 300 cân. Sa Văn Quân vì biểu đạt sự tôn kính đối với đại khảm đao nên tự mình xuống đài đem lên, mà Lâm Bách Ngao đã sớm chuẩn bị binh khí thỏa đáng, phất tay một cái đã có người đem binh khí tới. Bất quá ngoài ý muốn của Lâm Bách Ngao chính là người đem binh khí lên không phải là người chuyên phụ trách binh khí, mà là một vị sư huynh của hắn. Vị sư huynh này tu vi võ đạo so với hắn cũng không chút thua kém, chẳng qua vận khí không tốt, gặp phải đối thủ mạnh mẽ hơn nên mới bị loại ra. Sư đệ cẩn thận. Khi đưa lưu tinh chỉ vào tay Lâm Bách Ngao, người này nhẹ giọng nói: Sư huynh, có gì không ổn sao? Lâm Bách Ngao hoài nghi hỏi. Đã có người nhận ra thanh đại đao này vốn là binh khí tùy thân của Hoành Sơn Hạ Nhất Minh, người vặn là nên cẩn thận, không được coi thường. Người này nói tới đây lập tức lùi xuống. Lâm Bách Ngao sau khi nghe được những lời này không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Hạ Nhất Minh là nhân trung chi long, cho tới bây giờ có ai không biết, có ai không hiểu, nếu đã đem binh khí tùy thân cho người trước mặt này, khẳng định đã có tính toán kỹ. Tới lúc này, sự tức giận trong lòng Lâm Bách Ngao đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn Sa Văn Quân. Vị tiên thiên cường giả giám sát bên ngoài vung tay lên nói: Nhị vị, bắt đầu được rồi. Trong 10 vòng tròn đã sớm có vài trận diễn ra, nhưng ánh mắt tất cả vẫn tập trung tại nơi này. Dưới đài không ít người nhận ra lai lịch của đại khảm đao, biết được nó vốn là binh khí tùy thân của Hạ Nhất Minh, bởi vậy trận đấu này cũng thu hút được sự chú ý của một số tiên thiên cường giả. Lúc này vẻ mặt Chu Đại Thiên hết sức âm trầm, lão cùng đông đảo đám cao thủ quan sát đều có suy nghĩ riêng. Một hậu thiên tu luyện giả chưa từng sử dụng trường binh đột nhiên có được đại khảm đao, chẳng lẽ thật sự có thể phát ra uy lực? Dưới tình huống bình thường e rằng không tăng thêm khí thế, ngược lại còn tạo thành áp lực với Sa Văn Quân. Nhưng thấy được vẻ mỉm cười tự tin của Hạ Nhất Minh, những người này đều không dám nghĩ tới điều đó. Không thể không nói, thực lực của Hạ Nhất Minh lúc này đã khiến bọn họ tình nguyện tin tưởng hắn chứ không tin tưởng chính mình. Lâm Sơ Huynh, mời. Sa Sơ Huynh, mời. Hai người sau khi hành lễ, Sa Văn Quân cổ tay vừa đảo, đại khảm đao đã chém ra. Lâm Bách Ngao trong lòng tức giận. Sa Văn Quân không ngờ chỉ tùy ý sử dụng binh khí này, thật sự là coi thường người khác. Hắn hử lạnh một tiếng, Lưu Tinh chỉ giơ cao, muốn lấy lực phá lực, đánh văng binh khí của đối phương mà chiếm lấy tiên cơ. Ngay khi song chỉ đánh ra, Lâm Bách Ngao vốn muốn sử dụng bảy phần khí lực đánh bay đao thế. Nhưng trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện câu nói của sư huynh, thanh đao này vốn thuộc về Hạ Nhất Minh. Cái tên này quả thực khiến người ta kính sợ, nội kình trên tay ngưng tụ tới thập tầng. Một đao một chùy, dưới sự quan sát của mọi người mạnh mẽ va chạm. Bang! Âm thanh vang dội lập tức truyền khắp toàn trường. Trên đài cao, đám tiên thiên cường giả sắc mặt khẽ biến. Bọn họ nghe được đại đao ẩn chứa lực lượng cường đại, không ngờ còn khiến người khác sợ hãi. Cùng lúc đó, gương mặt Lâm Bách Ngao nháy mắt đỏ bừng lên. Một đao này không ngờ truyền tới lực lượng lớn như vậy. Lâm Bách Ngao đã sớm biết lai lịch thanh đao này, bởi vậy ngay từ đầu gã không nghĩ sẽ cùng nó liều mạng, bất quá chỉ muốn bình an thoát khỏi một đao này. Nhưng lúc này Lâm Bách Ngao chợt phát hiện lực lượng của đối phương quả thực rất lớn. Hơn nữa nội kình của đối phương vận dụng vô cùng tinh tế, khiến hắn không kịp phản ứng lại. Dưới sự dẫn dắt nội kình của đối phương, song chỉ của hắn dường như dính chặt vào đại đao. Đừng nói muốn thoát khỏi cỗ lực lượng này, cho dù muốn thu song chỉ trở lại e rằng cũng không thể. Do dự trong nháy mắt đã khiến Lâm Bách Ngao mất đi cơ hội cuối cùng. Chỉ còn cách nắm chặt song chỉ, thừa nhận lực lượng áp chế mạnh mẽ trên đại khảm đao chuyển tới. Kỳ thực, Lâm Bách Ngao có thể huy vũ song chỉ hơn 300 cân này. Trong số các huynh đệ, hắn được coi là thần lực trời sinh. Mặc dù đại khảm đao của đối phương so với Lưu Tinh chỉ này còn khủng bố hơn, nhưng Lâm Bách Ngao tuyệt đối tin tưởng sức mạnh thuần túy của hắn có thể áp chế Sa Văn Quân. Trong một giây đao chỉ va chạm, Lâm Bách Ngao đột nhiên phát hiện hắn đã sai. Hơn nữa còn sai lầm chết người. Đối phương chém ra một đao này không nhanh không mạnh, nhưng khi cùng song chỉ va chạm, đột nhiên phát ra lực lượng khổng lồ. Nội kình toàn thân Lâm Bách Ngao nháy mắt ngưng tụ lại, nhiệt huyết trong người sôi trào, hắn điên cuồng đem nội kình truyền tới song chỉ. Đương nhiên, Lâm Bách Ngao không phải coi rẻ tính mạng, mà do hắn rất quý tính mạng mới làm như vậy. Nếu song chỉ đang trụm lại bị đại đao kia tách ra, thân thể hắn nhất định sẽ bị chia làm hai mảnh. Mặc dù Lâm Bách Ngao vô cùng tin tưởng vào thực lực bản thân, nhưng hắn cũng không cho rằng đồng mình so với thần binh vang danh Tây Bắc này còn cứng hơn. Trong nháy mắt, gương mặt Lâm Bách Ngao trở nên vô cùng dữ tợn, đôi mắt mở lớn, hàm răng nghiến chặt. Hắn vận sức lực toàn thân, khó khăn lắm mới có thể đón đỡ một đao xem như tùy ý này của Sa Văn Quân. Sa Văn Quân trong lòng vô cùng mừng rỡ. Một đao này của hắn bất quá chỉ muốn so sánh một chút lực hai bên, không ngờ có thể đem tới kết quả vui mừng như vậy. Thanh đao này rõ ràng không nặng, nội kình của Sa Văn Cân cũng hoàn toàn không chuyển hết vào đó. Bởi vậy, hắn với một đao này cũng không hy vọng áp chế đối phương. Thậm chí, bản thân hắn cũng không tin tưởng vào chiến thắng. Nhưng xem bộ dạng của Lâm Bách Ngao lúc này, dường như vừa phải chịu áp lực càng ngàn cân, xem chừng cũng sắp không chịu được nữa. Nhất thời, sự tin tưởng của Sa Văn Quân tăng thêm gấp bội. Có được binh khí cường đại như vậy trợ giúp, đừng nói là tiến vào thập cường, cho dù là đệ nhất nhân, hắn cũng nắm chắc 10 phần. Tới lúc này, Sa Văn Quân đã hoàn toàn tin phục Hạ Nhất Minh, không hổ là nhất đường thiên cường giả mạnh nhất từ trước đến nay, ngay cả vũ khí cũng không như vậy. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu Sa Văn Quân chợt hoài nghi, đại khảm đao này thực sự khủng như vậy sao? Sau đó trước mặt mọi người, hai chân Lâm Bách Ngao bắt đầu run lên, mồ hôi trên người hắn vã ra như mưa, quần áo trên thân thể nháy mắt đã ướt sũng. Gương mặt hắn cũng chuyển từ đỏ sang trắng bệch, vẻ mặt vẫn dữ tợn như trước, nhưng ngay cả lưỡi cũng đã cứng lại rồi. Trong miệng hắn lúc này không phải là âm thanh có lực nữa, mà như tiếng trâu kéo xe thở dốc. Nếu là người tinh mắt, chỉ cần nhìn cũng biết hắn đã sức cùng lực kiệt, lập tức sẽ rơi vào trạng thái thoát lực. Trong mắt vị tiên thiên cường giả đang giám sát trận đấu hiện lên vẻ hoảng sợ. Ánh mắt nhìn đại khảm đao hiện lên vẻ ham muốn, bất quá trong nháy mắt, tâm tư này cũng bị lão ép xuống. Muốn cướp đồ của Hạ Nhất Minh, sợ sống lâu quá rồi sao? Lão lập tức bình tĩnh vung tay lên nói: "Dừng lại, Sa Văn Quân thắng." Sa Văn Quân giật mình, nhưng nghe được vị tiên thiên cường giả giám sát nói vậy, hắn cũng lập tức thu hồi đại khảm đao. Khi hắn hơi dùng sức, đại khảm đao đã như nghe lời rời khỏi song chỉ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, hai tay Lâm Bách Ngao lập tức co quắp lại, Lưu Tinh chỉ cũng theo đó rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn cố gắng không để ngã xuống. Sa Văn Quân mắt vừa nhìn đại khảm đao trong tay, vừa liếc nhìn đám đồ phiên đệ tử đang lao lên, trong lòng không khỏi mở mịt. Ta thắng sao? Trên đài cao, đám tiên thiên cường giả vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Kỳ thực đối với đám hậu thiên tu luyện giả đang chiến đấu kịch liệt bên dưới, bọn họ không chút hứng thú. Nếu không phải vì thanh đại khảm đao là binh khí của Hạ Nhất Minh, bọn họ cũng không thèm chú ý tới. Chẳng qua nơi này cao thủ nhiều như mây, nhưng bất luận là ai cũng không thể tưởng tượng kết quả lại như vậy. Một đao, chỉ một đao thôi cũng hoàn toàn phân ra thắng bại. Với nhãn lực của đám người, dĩ nhiên có thể dễ dàng nhận ra, một đao của Sa Văn Quân chém ra cũng không phải là khai sơn tam thập độc thức thiên thiên công pháp. Hắn bất quá chỉ tùy tiện chém ra một đao, vô cùng đơn giản, giống như cùng người gặp mặt, tiện tay chào hỏi mà thôi. Trọng binh trong tay tu luyện giả, nếu hai bên giảng co, 8-9 phần 10 là đều xuất ra một đao dò xét như vậy. Nhưng không ngờ một đao này kỳ diệu tới vậy. Chỉ một đao đã ghim chặt Lâm Bách Ngao, khiến hắn không thể nhúc nhích một chút. Trước đó bọn họ cũng thấy được, Lâm Bách Ngao sau khi vung chủy lên, rõ ràng có động tác giảm bớt lực lượng. Chẳng qua không biết vì sao, Lâm Bách Ngao lại có suy nghĩ đó. Khi đao chỉ va chạm lại giảm bớt lực lượng, đây mới chính là nguyên nhân thất bại của hắn. Đương nhiên mọi người không biết, Lâm Bách Ngao sớm đã tính kỹ. Khi đao chỉ va chạm, lập tức hắn sẽ mượn lực đánh văng thanh đao, sau đó lao vào. Bất quá khi đao chỉ va chạm lại lập tức dính chặt vào nhau. Biến cố xảy ra bất ngờ như vậy khiến tất cả tính toán của hắn đều thất bại. Khi Lâm Bách Ngao phát hiện ra lực lượng khác thường từ đại khảm đao chuyển tới, cũng là lúc hắn mất đi cơ hội thu hồi song chỉ. Cũng bởi phải chịu lực lượng khó tin này mà cơ thể gã kiệt sức. Sa Vân Quân thắng trong mơ hồ thì gã càng thất bại trong mờ mịt. Chu Đại Thiên hít sâu một hơi, cơ mặt khẽ giãn ra một chút, quay đầu nói: "Vô Huỳnh, chúc mừng Hoành Sơn Nhất Mạch chiến thắng trận đầu." Trận đấu giữa Lâm Bách Ngao cùng Sa Văn Quân kết thúc đầu tiên, chính bởi một đao đã phân ra thắng bại. Mà mấy cặp đấu khác hiện giờ vẫn đang giằng co dò xét lẫn nhau. Khi không tuyệt đối nắm chắc, cho dù là ai cũng không dám dễ dàng đưa ra quyết định thắng bại trong vòng một chiêu. Dù sao có thể đi tới vòng này, đám hậu thiên tu luyện giả này đều có đầu óc. Muốn tốc chiến tốc thắng quả thực không phải là việc dễ dàng. Lúc này Vũ Kinh Lôi vẻ mặt nửa mừng nửa lo, mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng phương pháp thắng lợi này lão chưa từng nghĩ qua. "Chu huynh khách khí rồi, may mắn mà thôi." Vũ Kinh Lôi thoải mái cười nói. Chu Đại Thiên khóe miệng khẽ giật, rốt cuộc không nhịn được mà nói: "Vô huynh, đệ tử của quý phái sử dụng hàn đạn đại khảm đao của hạ trưởng lão." "Không sai, đây là hạ trưởng lão cho hắn mượn binh khí luận võ, sau đó sẽ trả lại." Vô Kinh Lôi không chút giấu giếm trực tiếp thừa nhận. Kỳ thực với danh vọng của Hạ Nhất Minh, những chuyện trước đây của hắn sớm đã bị tìm hiểu, đại khảm đao cũng không phải là gì bí mật. Chu Đại Thiên kinh ngạc nói: "Hạ huynh đồng thời sử dụng đại khảm đao cùng ngũ hành hoàn, điều này thực là một chuyện hoàn mỹ." Dừng lại một chút, lão nhìn Hạ Nhất Minh nói: "Hạ huynh, người đang ngưng tụ tam hòa, không biết khi tụ đỉnh đã lựa chọn binh khí nào câu thông thiên địa chưa?" Hạ Nhất Minh bình thản cười nói: "Dĩ nhiên là ngũ hành hoàn." Trong lòng hắn thầm nghĩ, cho dù là không chọn ngũ hành hoàn cũng tuyệt đối không chọn thanh đao kia. Chỉ nghĩ tới việc đưa Bách Linh Bát dung nhập vào thân thể, Hạ Nhất Minh không khỏi sởn da gà. Bởi vậy bất luận thế nào, Hạ Nhất Minh cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Bất quá với sự an ý của hắn cùng với Bách Linh Bát, ngay cả với những tôn giả dung hợp bảo khí cũng không thể so sánh được. Chu Đại Thiên do dự một chút nói: "Hạ huynh, ngươi định dung hợp ngũ hành hoàn, vậy đại khảm đao sẽ xử lý ra sao?" Lão nhìn Hạ Nhất Minh chăm chú nói: "Nói vậy chắc Hạ huynh cũng hiểu, một khi ngưng luyện ngũ hành hoàn thành công, e rằng cả đời này cũng sẽ không thể dùng binh khí khác. Nếu đã vậy, chẳng biết có thể đem đại khảm đao này nhường lại cho chúng ta." Biểu hiện thần kỳ của đại khảm đao hôm nay không ai không rõ, mặc dù chỉ thoáng bộc lộ, nhưng đám giao hạ ở đây không ai không phải lão hổ ly. Tất cả đều biết Sa Văn Quân sở dĩ có thể thắng hoàn toàn là dựa vào thanh thần binh này. Chỉ bất quá là ai trong bọn họ cũng không nhìn ra huyền bí trong đó mà thôi. Nhưng cũng bởi nhìn không ra nên mọi người mới tò mò như vậy. Chu Đại Thiên thậm chí không nhịn được mà dò hỏi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói: "Chu huynh nói đùa, thanh đao này vốn do gia tổ đích thân truyền lại, đao còn người còn, đao mất người mất." Nửa câu sau hắn nói như chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm dao động. Thấy được thái độ này của Hạ Nhất Minh với đại khảm đao, đám người Chu Đại Thiên mặc dù không muốn nhưng cũng chỉ thầm tiếc trong lòng, cũng không cưỡng cầu nữa. Sau một canh giờ, 9 trận đấu khác cũng chấm dứt toàn bộ. Vẻ mặt Chu Đại Thiên đã tốt hơn không ít. Mặc dù Lâm Bách Ngao thất bại trong tay Sa Văn Quân, nhưng 4 vị cao thủ còn lại đã có 3 người giành được thắng lợi. Trong danh sách thập cường, đồ đằng nhất mạch đã chiếm 3 suất, Thành tích này đủ khiến bất cứ phân mạch nào cũng thỏa mãn. Mọi người thắng trận đều bước lên đài cao. Ngạ Văn Bân cùng với bọn họ trò chuyện vài câu, sau đó sắp xếp bọn họ tiếp tục thi đấu phân chia thứ hạng cuối cùng. Hậu thiên tu luyện giả, cho dù có thi đấu hấp dẫn thế nào, cũng không được đám tiên thiên cường giả để vào trong mắt. Bởi vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn tới Sa Văn Quân. Bọn họ muốn nhìn đại khảm đao kia, rốt cuộc cất giấu năng lực khó tin như thế nào. Nhưng hiển nhiên, chín gã đệ tử chiến thắng thông qua những cách khác nhau đều biết được sự đáng sợ của đại khảm đao. Bởi vậy, nếu là người gặp phải Sa Văn Quân, lập tức chọn lựa quyền cước phân thắng bại. Sa Văn Quân vốn sở trường quyền cước, bởi vậy sau khi tiến vào đội ngũ thập cường cũng không mặt dày lựa chọn binh khí quyết đấu. Bởi vậy những trận sau đó, Sa Văn Quân cùng với đối thủ đều sử dụng quyền cước giao thủ. Mặc dù trong hậu thiên cảnh giới, những trận đấu này rất đáng xem, nhưng điều này khiến đám tiên thiên cường giả trên đài cũng không khỏi thất vọng. Mặc dù cuối cùng Sa Văn Quân cũng không nằm trong ba vị trí đứng đầu, nhưng cho dù Vô Kinh Lôi hay bản thân hắn cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Sau khi đại bỉ chấm dứt, Ngả Văn Bân tuyên bố ngày tiếp theo sẽ do đông đảo đệ tử tới Tử Linh Tiêu Bảo Điện cùng Thiên Chỉ Sơn chủ mạch tiến hành luận bàn. Nhất thời một trận oanh động nổ ra, đám đệ tử phân mạch đều lấy làm cao hứng. Hạng mục tỷ thí truyền thống này đám người trông trọng cần đều biết, duy chỉ có Hạ Nhất Minh là đầu tham dự. Bất quá khi nhìn đám đệ tử đông đảo tới Tử Linh Tiêu Bảo Điện, hắn cũng là mở đoán ra, bởi vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Buổi chiều hôm đó, trong khu vực dành cho Hoành Sơn Nhất Mạch, từ Vô Kinh Lôi cho tới các đệ tử bình thường đều hết sức vui mừng. Suốt 80 năm, Hoành Sơn Nhất Mạch rốt cuộc cũng có người trong đại bỉ chiếm được một khỏa tiên thiên kim đan. Điều này với môn phái có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Vô Kinh Lôi thận trọng cất giữ khỏa đan dược nhận được. Mặc dù khỏa kim đan này do Sa Văn Quân giành được, nhưng rõ ràng hắn không có cơ hội phục dụng kim đan này. Sa Văn Quân cung kính tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, hai tay dâng đại khảm đao, cung kính nói: đa tạ Hạ trưởng lão cho mượn, nếu không hôm nay đệ tử chưa chắc có thể tiến vào thập cường. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: Sa Văn Quân, sau khi tiến vào thập cường, vì sao ngươi lại đồng ý sử dụng quyền cước phân thắng bại? Nếu ngươi kiên trì sử dụng binh khí, cho dù rút thăm cũng có ít nhất một nửa cơ hội đó. Sa Văn Quân nghiêm mặt nói: đệ tử biết thanh đao này uy lực tuyệt luân, nhưng dù sao cũng không phải thực lực chân chính của đệ tử. Ngày sau nếu đệ tử còn muốn tiến giai tiên thiên, nhất định phải cắt đứt liên lạc với ngoại lực, cố gắng tu luyện. Bởi vậy, đệ tử nguyện không lựa chọn đại khảm đao. Hắn dừng lại một chút, vẻ mặt có chút xấu hổ nói: chẳng qua vì vậy mà đệ tử không tiến vào tam giáp, dành vinh quang cho bổn môn. Vô Kinh Lôi đưa tay chặn lại nói: Văn Quân, ngươi nói rất đúng. Nếu ngươi tiến vào thập cường còn muốn sử dụng đại khảm đao, e rằng sẽ không ai để mắt tới ngươi nữa. Sa Văn Quân nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Hắn cung kính cáo lui trở về gian phòng của mình cùng các huynh đệ ăn mừng. Mặc dù hôm nay Sa Văn Quân lập được đại công, nhưng những người ở nơi này thân phận thế nào? Bởi vậy hắn cảm thấy rất kiên cường. Sau khi rời khỏi, hắn mới thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải tiến vào tiên thiên, trở thành một trưởng lão. Hạ Nhất Minh cầm đại khảm đao ra ngoài một chút, chốc lát đã trở về tay không. Đám người Vô Kinh Lôi mặc dù không hiểu chút nào, không nghĩ ra Hạ Nhất Minh cất đao ở đâu. Nhưng nếu Hạ Nhất Minh không muốn nhắc tới, bọn họ cũng làm bộ không biết. Ba ngày tiếp đó, đám đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện cùng Thiên Chỉ Chủ Mạch giao lưu cũng đã phân thắng bại. Đây là những trận đấu đỉnh cao, dĩ nhiên là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhưng cuối cùng, một vị hậu thiên tu luyện giả tới từ Linh Tiêu Bảo Điện đánh bại tất cả, giành được thắng lợi sau cùng. Chu Bát Thất vẻ mặt không tốt, trên đài cao hét lớn một câu: người này năm nay đã 43 tuổi, Hoành Sơn Nhất Mạch chúng ta có Hạ Nhất Minh chưa tới 20, không bằng để bọn họ tỉ thí đi. Lời này vừa nói ra, trên đài dưới đài lập tức yên tĩnh không một tiếng động, khuôn mặt mọi người tràn ngập vẻ quái dị. Vẻ mặt Trương Trọng Cẩn vốn tươi cười nhất thời đỏ bừng xấu hổ. Nói tới hai chữ trẻ tuổi, còn ai có thể so sánh cùng Hạ Nhất Minh, nhưng không muốn hắn xuống đài. Ngà Văn Bân mở miệng răn dạy vài câu, nhưng xem vẻ mặt ai cũng biết trong lòng lão vô cùng sảng khoái. Rốt cuộc lần đại bỉ này cũng kết thúc, về phần người vui kẻ buồn cũng không ai chú ý tới nữa. Mà lúc này, Hạ Nhất Minh lại sắp sửa đón nhận chuyện làm hắn đau đầu vạn phần. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 93 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.